Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2541 ai dám ngăn ta độ kiếp. Thứ 2541 chương ai dám ngăn ta độ kiếp. Thứ 2541 chương. Ầm ầm, cuối cùng nhất trọng 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp kinh khủng động tĩnh, thực sự quá cực lớn, đột nhiên vang lên, trực tiếp đem ở đây rất nhiều cổ tiên đô làm cho sợ hết hồn, chính là Bạch Cốt Chân Quân đều không khỏi giật mình, ngoái nhìn nhìn về phía cái kia đáng sợ tiên đạo lôi bột, nhịn không được kinh dị nói, tiểu tử này là gì tình huống, vậy mà đã dẫn phát 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, hơn nữa cuối cùng này nhất trọng 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp uy lực, vậy mà khủng bố như thế. Hắn nhịn không được thở sâu, ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, khủng bố như thế 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, cái kia người độ kiếp hiển nhiên là không sống nổi, nhất định sắp vẫn lạc tại trong trận này đáng sợ thiên kiếp, hôi phi yên diệt, nói không chừng liền hắn vừa mới ngưng luyện ra tới tiên đạo quy tắc trật tự đều muốn bị hòa tan mất, chính mình lần này ngược lại là không duyên cớ thiếu đi một đạo tiên đạo tài nguyên, không được, không thể để cho hắn chết như vậy. Bằng không tiên đạo quy tắc trật tự nếu là bởi vậy tan biến, chẳng phải là lãng phí. Bạch Cốt Chân Quân bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn đã đem tất cả mọi người tại chỗ đều coi là trong tay mình tiên đạo bảo dược, Vương Đằng cũng không ngoại lệ. Bây giờ thời đại này, tiên đạo bảo dược thế nhưng là rất trân quý, há có thể để cho hắn dễ dàng héo tàn hủy diệt, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn, nếu ai muốn chạy trốn, bản tọa liền trước hết giết ai, lại bản tọa cũng tại trong cơ thể của các ngươi gieo xuống khí tức tiêu ký. Cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là tai kiếp khó thoát. Bạch Cốt Chân Quân lạnh rên một tiếng, sau đó vậy mà bỗng nhiên ra tay, trong tay Bạch Cốt Pháp Trượng, trực tiếp hướng về phía Vương Đằng đỉnh đầu 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp giết tới, Trắng Cốt Thánh Pháp, lôi vẫn. Bạch Cốt trong cơ thể của chân quân pháp lực dâng lên, lực lượng kinh khủng bộc phát, một đạo đáng sợ cốt thứ, bắn nhanh ra ngoài, cực lớn vô biên, giống như thông thiên chi trụ, phía trên lượng lờ đáng sợ lôi đình chi lực. Trực tiếp đâm về phía Vương Đằng trên đỉnh đầu tiên đạo kiếp vân, ầm ầm, kèm theo một đạo đáng sợ âm thanh, Vương Đằng chỗ hư không đã triệt để sụp đổ, kinh khủng cốt thứ phóng lên trời, vậy mà sinh sinh ngăn cản cái kia kinh khủng 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, hơn nữa cuối cùng đâm vào trong cái kia 49 hoàng phẩm tiên đạo kiếp vân, mưa toan đem kiếp vân kia cưỡng ép đánh tan, Kiếm Sơn lão tổ bọn người, còn có Đông Hoa chân quân bọn người tất cả đều nhìn ngây người, gì tình huống, lão nhân này không có tâm bệnh a. Cũng dám nhúng tay tiên đạo thiên kiếp, chẳng lẽ không sợ thiên kiếp quấn thân sao, mà thiên kiếp bên trong, Vương Đằng cũng ngây dại, một mặt che đậy, hắn đang chìm ngâm ở cái kia cuối cùng nhất trọng 49 hoàng phẩm tiên kiếp cái kia khí tức kinh khủng bên trong, âm thầm hưng phấn cùng kích động không thôi đâu, liên tiếp vượt qua 35 trọng tiên kiếp, hắn bất diệt kim thân đã đến một bước mấu chốt nhất, chỉ cần bước ra một bước này, liền có thể thỏa thỏa đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tứ trọng tiên thể cảnh giới. Cũng chính là bất diệt kim thân tầng thứ 22 cảnh, mà cuối cùng này nhất trọng 49 hoàng phẩm tiên giới, khí thế hùng hổ, uy thế ngập trời, đang bùng nổ nháy mắt, Vương Đằng chính là đã cảm nhận được huyết dịch cả người đều trở nên sôi trào, toàn thân tế bào cũng là tại khát vọng cuối cùng này nhất trọng 49 hoàng phẩm tiên giới rèn luyện, kết quả cuối cùng này nhất trọng 49 hoàng phẩm tiên giới, lại bị người chặn ngang một cước, muốn cho chính mình cướp mất, đặc biệt chớ, ai dám ngăn cản ta Vương mổ người độ kiếp. Vương Đằng lúc này nổi giận, cuối cùng này nhất trọng 49 hoàng phẩm tiên kiếp, đối với hắn cực kỳ trọng yếu, lần này có thể hay không nhất cử ngưng luyện ra tứ trọng tiên giới, thì ở lần hành động này, nơi nào có thể khiến người ta từ trong cản trở, đem mình tới tay cơ duyên đều đoạt đi. Ánh mắt của hắn lập tức bắn qua, khi hắn nhìn thấy xuất thủ Bạch Cốt Chân Quân, lập tức không khỏi giận mắng, chính là ngươi tại ngăn cản bản công tử độ kiếp, phá cơ duyên của ta, lão bang tử, ngươi chờ. Nếu là hỏng bản công tử cơ duyên, bản công tử liền lấy ngươi làm huyết khí bảo dược. Nghe được Vương Đằng thở hổn hển giận mắng, Bạch Cốt Chân Quân lập tức sững sờ, đi tình huống, chính mình thay hắn lập tức cuối cùng này nhất trọng tiên đạo lôi kiếp, đối phương chẳng những không cảm giác ân, lại còn kêu gào muốn cầm hắn làm huyết khí bảo dược, không chỉ là Bạch Cốt Chân Quân, Đông Hoa Chân Quân mấy người cũng có chút mộng bức, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, một cái ngay cả tiên đạo lôi kiếp đều không có độ xong người. Cũng dám cùng bây giờ thi triển bí pháp sau, đã nắm giữ chân tiên hậu kỳ cảnh giới bạch cốt chân quân kêu gào, đương thời tân tấn chân tiên, đã cuồng như vậy sao? Oanh! Mọi người ở đây choáng váng thời điểm, Vương Đằng thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đầu cực lớn côn bằng, phù diêu mà lên, xông thẳng trời cao, trực tiếp bản thân phóng tới cái kia trên 9 tầng trời tiên đạo kiếp vân bên trong, đồng thời, hắn thập đại phân thân dung hợp duy nhất, đủ loại thủ đoạn nở rộ, tu la ma vực, vạn vật hô hấp pháp, bất hủ kiếm ý, tiên kiếm sát lục đạo các loại thủ đoạn, cùng nhau thi triển, toàn lực nhất kiếm, bổ về phía đạo kia đâm về tiên đạo kiếp vân kinh khủng cốt thứ, ầm ầm. Thời khắc này Vương Đằng, mặc dù còn không có vượt qua tiên đạo lôi kiếp, nhưng mà cảnh giới đã là nhảy lên tới tiên đạo cảnh giới, chỉ là còn không có trải qua lôi kiếp tới ổn định căn cơ, đợi đến căn cơ ổn định, cảnh giới mới có thể ổn định, thực lực mới có thể triệt để phát huy ra, nhưng coi như bây giờ còn chưa có hoàn toàn ổn định, hắn bước vào tiên đạo lĩnh vực sau, thực lực vẫn như cũ trở nên vô cùng đáng sợ, tăng thêm tất cả ác chủ bài cùng nhau nở rộ, quả thực là đem cái kia cùng cuối cùng nhất trọng tiên đạo lôi kiếp giằng co cốt thứ trảm bại, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp toàn lực dẫn động trên 9 tầng trời tiên đạo lôi kiếp chi lực, cả người giống như kim thu lôi đồng dạng, tứ phương tiên đạo lôi đình chi lực, lập tức toàn bộ đều hướng về Vương Đằng hội tụ tới, cái kia vô tận lôi đình xen lẫn, tầng tầng lớp lớp, uy thế cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đem Vương Đằng chỗ hư không hòa tan mất, vô tận lôi đình xen lẫn thành một cái cực lớn vết chai dày, lấy lôi đình vì ti, lít nha lít nhít, đem Vương Đằng bao phủ trong đó, tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ. Nhìn thấy Vương Đằng cử động, tất cả mọi người ở đây đều lần nữa ngây dại, nhất là Bạch Cốt Chân Quân, còn có Đông Hoa Chân Quân bọn người, không khỏi toàn bộ đều trừng to mắt, một mặt kinh ngạc, gia hỏa này, nên không phải có cái gì bệnh nặng. Trong lòng bọn họ thực sự giật mình không thôi, cảm thấy Vương Đằng chỉ sợ là tinh thần có vấn đề, người khác đối với tiên đạo lôi kiếp cũng là tránh không kịp, mà Vương Đằng vậy mà đem hắn coi là cơ duyên tạo hóa, cưỡng ép muốn hướng về phía trên kia giáng. Không tiếc bộc phát sức mạnh cực hạn, đánh tan Bạch Cốt Chân Quân xuyên thủng tiên đạo kiếp vân cốt thứ, càng là cưỡng ép dẫn động cái kia tản ra bát phương kiếp vân bên trong đáng sợ tiên đạo lôi đình, hóa thành vết chai dày, đem chính mình phong tỏa đi vào. Đây là ngại mạng mình quá dài sao? Bất quá, ngắn ngủi giật mình sau, Bạch Cốt Chân Quân không khỏi ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được trong cái kia lôi đình kén lớn thịnh vượng vô cùng sinh mệnh ba động, hắn không chết. Đây là muốn mượn nhờ cái này tiên đạo lôi kiếp rèn luyện bản thân sao? Quyết đoán thật lớn, thủ bút thật lớn, lợi dụng 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp tới tôi thể, chính là chúng ta trước kia chỗ thời đại kia, đều chưa từng nghe nói có người dám làm ra hành động điên cuồng như thế, kẻ này là muốn nghịch thiên mà đi sao? Bạch Cốt Chân Quân ánh mắt hừng hực, nội tâm chấn động kịch liệt, chương 2542 thành tựu chân tiên tứ trọng tiên thể, thứ 2542 chương thành tựu chân tiên, tứ trọng tiên thể. Thứ 2542 chương. Thật dày lôi đình kén lớn bên trong, Vương Đằng ngồi xếp bằng, lấy vạn vật hô hấp pháp công đi tụ nạp cái kia bị Bạch Cốt Chân Quân đánh tan 49 hoàng phẩm tiên đạo lôi kiếp sức mạnh, rèn luyện bản thân, hắn toàn thân óng ánh, toàn thân đều đang phát sáng, nhục thân khí tức kinh khủng, thể nội huyết khí ba động vô cùng thịnh vượng, tiên huyết phun trào ở giữa, giống như là biển động, thanh thế hùng vĩ, tại trong đó tiên đạo lôi kiển, cường đại tiên đạo lôi đình tẩy lễ rèn luyện phía dưới, Vương Đằng ôn nhu cuối cùng bắt đầu lột xác cuối cùng, hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào đều tựa như tinh thể hóa, phản phất đã biến thành từng cái thật nhỏ tinh thể hạt tròn, không thể phá vỡ, lại cái kia mỗi một hạt tinh thể tế bào, đều tựa như tích chứa một cái thế giới, trong đó dũng động kinh khủng huyết khí chi lực, vô tận lôi đình đổ bê tông tại Vương Đằng trên thân, khiến cho Vương Đằng nhục thân không ngừng cường hóa, đề thăng, cuối cùng một đạo kinh khủng khí huyết ba động từ trong cơ thể của Vương Đằng bắn ra, hắn toàn thân phóng ra lực lượng kinh khủng ba động, nhất cử đem cái kia tiên đạo lôi kiển nổ tung. Vương Đằng thân hình từ cái này tiên đạo lôi kiển bên trong bạo lộ ra, toàn thân tiên khí lượng lờ đậm đà không tưởng nổi, khí tức cường đại từ trên người tản ra, giống như một đời tiên vương bể nghệ chúng sinh, cuối cùng thành công tứ trọng tiên thể, ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, lần này hắn chẳng những thuận lợi đột phá đến chân tiên cảnh giới, còn mượn nhờ 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, nhất cử ngưng luyện ra tứ trọng tiên thể, có thể nói thực lực tăng nhiều. Sưu sưu sưu, Kiếm Sơn lão tổ bọn người lập tức cùng nhau bay đến Vương Đằng bên cạnh, hướng về phía Vương Đằng cung kính hành lễ nói, chúc mừng công tử, thuận lợi chứng đạo chân tiên, hơn nữa rèn luyện ra tứ trọng tiên thể. Chúc mừng sư đệ, Cổ Minh Ma Thần cũng mở miệng chúc mừng. Cái gì? Cái này mấy tôn tân tấn chân tiên, vậy mà đều là người này tùy tùng. Nghe được cổ ma lão tổ đám người mà nói, Đông Hoa chân quân bọn người, cùng với Bạch Cốt chân quân, nhao nhao lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trước mắt cái này vừa mới thành tiên người trẻ tuổi, lại là cổ ma lão tổ bọn người chi chủ, hắn dưới quyền tùy tùng, lại còn trước tiên thành tiên. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, hướng về phía cổ Minh Ma Thần, cùng với cổ ma lão tổ bọn người khoát tay áo, nói, chuyện trong dự liệu, có cái gì tốt chúc mừng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trước mặt mấy tôn cổ tiên, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Bạch Cốt chân quân trên thân, lập tức hai mắt khiếp lại, vượt qua Kiếm Sơn lão tổ bọn người, hướng về Bạch Cốt chân quân đi tới, ánh mắt nguy hiểm nói, mới vừa rồi là ngươi tại từ trong cản trở, mưu toan ngăn ta độ kiếp, phá cơ duyên của ta. Bạch Cốt chân quân sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước mắt cái này vừa mới độ xong tiên đạo lôi kiếp tân tấn chân tiên vậy mà trực tiếp tìm tới chính mình, nghĩ đến đối phương lúc trước nói lời, Bạch Cốt chân quân lập tức hai mắt khiếp lại, ngữ khí lạnh lẽo nói, là ta ra tay, ngươi rất không tệ, trên người huyết khí ba động thịnh vượng, mặc dù vừa mới thành tiên, nhưng mà thể nội tiên đạo quy tắc trật tự lại là phá lệ cường đại, là khỏa không tệ tiên đạo bảo dược, trân quý như thế tiên. Đạo bảo dược, bản tọa cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị tiên đạo lôi kiếp hủy hoại hủy diệt, nếu là như thế, chẳng phải là phung phí của trời. Cũng may ngươi sống tiếp được, bảo lưu lại thể nội tiên đạo quy tắc trật tự, bằng không bản tọa liền muốn tổn thất vô ích một khỏa tiên đạo bảo. Bạch Cốt chân quân lạnh lùng nói, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt Vương Đằng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, một cái bao các quả đấm to trong nháy mắt đã đến Bạch Cốt chân quân trước mặt, chiếu vào Bạch Cốt chân quân mi mắt, hung hăng đập về phía Bạch Cốt chân quân cái trán, bảo dược đại gia ngươi, dám ngăn cản ta độ kiếp, phá cơ duyên của ta, hôm nay Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi, cho tiểu gia chết. Vương Đằng trực tiếp ra tay, căn bản không có cùng dài dòng nói nhảm, không đợi đối phương nói xong, chính là thuấn di bình thường đến trước mặt đối phương, đưa tay chính là một quyền hung hăng đập về phía Bạch Cốt chân quân, độ kiếp thời khắc mấu chốt, ngưng luyện tứ trọng tiên thể thời khắc cuối cùng, bị đối phương chặn ngang một cước, đánh tan 49 hoàng phẩm tiên đạo lôi kiếp, nếu không phải cuối cùng hắn phản ứng cấp tốc, kịp thời đánh tan thần thông của đối phương, hơn nữa lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, cưỡng ép ngưng luyện sắp giải tán cuối cùng nhất trọng 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp sức mạnh, hóa thành tiên đạo lôi kiển, cưỡng ép hấp thu cái kia cuối cùng nhất trọng tiên đạo lôi đình chi lực. Hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến, lần này hắn tứ trọng tiên thể, liền muốn chết từ trong trứng nước. Tương lai lại muốn ngưng luyện tứ trọng tiên thể, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Bởi vậy bây giờ, Vương Đằng vừa nhìn thấy đối phương, lập tức không nói hai lời, trực tiếp liền giết đi lên, dự định trước tiên đem người này trấn áp lại nói, ngươi, cái kia Bạch Cốt chân quân lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trước mắt người mới này vậy mà trương cuồng như thế, đơn thương độc mã vậy mà liền hướng về chính mình vọt lên, đơn giản cuồng không biên giới, một cái vừa mới thành tiên người mới mà thôi, cũng dám hướng bản tọa ra tay, tự tìm cái chết. Bạch Cốt chân quân lập tức lạnh rên một tiếng, căn bản không có đem Vương Đằng để vào mắt, mặc dù Vương Đằng vừa rồi biểu hiện để cho hắn giật mình, nhưng mà bất kể nói thế nào, Vương Đằng cũng bất quá là một cái vừa mới thành tiên người mới mà thôi, ngay cả tiên pháp đều không kịp nắm giữ, cho dù có thiên phú tốt đi nữa, trước thực lực tuyệt đối cũng là hư ảo. Hắn trực tiếp đưa tay chụp vào Vương Đằng oanh sát tới nắm đấm, nhưng mà sau một khắc, Bạch Cốt chân quân đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ngay tại bàn tay của hắn chọc vào trên nắm tay của Vương Đằng nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt từ Vương Đằng nắm đấm bên trong bắn ra, Bạch Cốt chân quân trong nháy mắt kinh dị, toàn thân lông tơ dựng ngược dựng lên, sau một khắc, oanh, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Bạch Cốt chân quân kêu lên một tiếng, trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trên cánh tay Bạch Cốt chiến khải đều bị đánh rách tả tơi bể nát, hơn nữa vết rạn lan tràn, khắp toàn thân. Trong lòng của hắn rung động, ở phía xa ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, ngươi mới vừa vặn thành tiên, tại sao có thể có sức mạnh mạnh như vậy? Hắn thực sự bị Vương Đằng một quyền này cho khiếp sợ đến, một cái vừa mới thành tiên người mới, một quyền chi lực vậy mà khủng bố như thế, đơn giản không đúng lẽ thường. Liền hắn thi triển bí thuật sau, có thể so với chân tiên hậu kỳ tu vi, dưới sự khinh thường vậy mà đều bị thua thiệt không nhỏ. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, hồi tưởng trước đây chính mình vừa mới thành tiên lúc ấy, sức mạnh cấp độ cùng người trước mắt căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, đừng nói là chính mình vừa thành tiên lúc ấy, chính là vừa mới, nếu hắn không phải thi triển bí thuật gia trì trạng thái, đối mặt người trước mắt một quyền này, chỉ sợ không đơn thuần là muốn bị đẩy lui, nhục thân chỉ sợ đều muốn bị trực tiếp đánh nứt. Đây là cái gì yêu nghiệt quái vật, vừa mới thành tiên liền có như thế thực lực khủng bố, hừ, bớt nói nhiều lời, nhưng dám phá hỏng ta cơ duyên, hôm nay ngươi xong, ai cũng không cứu được ngươi. Vương Đằng một quyền đánh bay đối phương, cũng không liền như vậy bỏ qua, đối phương chẳng những là kém chút phá hư cơ duyên của hắn, càng là còn luôn mồm la hét tất cả mọi người bọn họ cũng là hắn tiên đạo bảo dược, hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, đang hăng hái, không cần nói nhảm, trực tiếp liền muốn đem đối phương đánh nổ trấn áp tại nói, xem kết quả một chút ai là ai dược liệu. Chương 2543 trấn áp bạch cốt. Thứ 2543 chương trấn áp bạch cốt. Thứ 2543 chương. Khẩu khí thật lớn, mặc dù thực lực của ngươi đích xác có chút ra bản tọa dự kiến, nhưng nói cho cùng ngươi cũng bất quá vừa tới chân tiên cảnh giới thôi, không có tiên pháp, không có tiên đạo pháp bảo, ngươi lấy cái gì cùng bản tọa đấu? Bản tọa bây giờ liền trấn áp ngươi, để cho ngươi biết dược liệu chung quy là dược liệu, tại trước mặt bản tọa, ngươi chung quy lật không nổi sóng gió tới. Nghe được Vương Đằng lời nói, Bạch Cốt Chân Quân lập tức khóe miệng giật một cái, lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, Vương Đằng vừa mới một quyền kia triển hiện ra thực lực, đích xác để cho hắn giật mình, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là để cho hắn giật mình mà thôi. Hắn thấy, Vương Đằng nói cho cùng chung quy chỉ là một cái vừa mới tấn thăng đến chân tiên cảnh giới tân tấn chân tiên mà thôi, bất quá chân tiên sơ kỳ tu vi có thể nói nông cạn, hơn nữa còn chưa kịp ngưng luyện tiên pháp, cùng với tiên đạo pháp bảo, dù là thực lực vượt mức bình thường chân tiên sơ kỳ tồn tại, cũng không khả năng là đối thủ của hắn, dù sao, hắn nhưng là có chân tiên trung kỳ tu vi, hơn nữa bây giờ còn tại bí pháp thời gian kéo dài bên trong, bây giờ chính là chân tiên hậu kỳ thực lực, chẳng lẽ còn có thể để cho một cái tân tấn chân tiên nổi lên sóng gió tới. Bạch Cốt Thuấn Sát Đại Pháp. Bạch Cốt Chân Quân khẽ quát một tiếng, toàn bộ mái tóc bay múa, tay hắn cầm Bạch Cốt Pháp Trượng, hướng về Vương Đằng cách không một điểm, trong nháy mắt trong hư không đản sinh ra vô số sắc bén vô cùng dữ tợn cốt thứ, ẩn chứa cường đại tiên đạo sức mạnh, hướng về Vương Đằng ám sát mà đi. Cái kia từng cây cực lớn cốt thứ, dữ tợn sắc bén, tích chứa lực lượng cường đại, thể hiện ra kinh khủng cảm giác áp bách, phản phất có thể hủy diệt hết thảy, tiên pháp. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng vén lên, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, ta đích xác không hiểu tiên pháp, không Quế Bình muốn đánh bạo ngươi, ta nghĩ hẳn sẽ không rất khó. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng dưới chân hư không ầm vang nổ tung, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đầu to lớn côn bằng, phóng tới Bạch Cốt Chân Quân, rõ ràng là thập đại thần ma phân thân bên trong côn bằng cực tốc. Cái này côn bằng cực tốc nhận được Tu La Ma Vực cùng với tứ trọng tiên thể cường đại sức mạnh thân thể bộc phát gia trì, tại thời khắc này hiện ra tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, trong một chớp mắt Vương Đằng liền tránh đi mấy đạo dữ tợn cốt thứ, lại lần nữa vọt tới Bạch Cốt Chân Quân phụ cận, mặt đối mặt phía trước lại một cây bay tới cực lớn cốt thứ, Vương Đằng trực tiếp bóp quyền, lực lượng cường đại tại trong nắm đấm hội tụ, mênh mông tiên đạo chi lực, còn có bốn phía trong hư không tự do chiến đấu uy thế còn dư, cũng bị vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ đến, gia trì ở thân, khiến cho Vương Đằng uy thế vô căn cứ lại đến một bậc thang, ầm ầm, không có chút nào hoa bên trong sức tưởng tượng, Vương Đằng đơn giản thô bạo một quyền đánh ra, vận dụng chân long giấu quyền ảo diệu, mặc dù chỉ là thần đạo thần thông, nhưng mà lấy Vương Đằng sức mạnh nội tình, còn có nhục thân cường độ, bộc phát ra uy lực nhưng là vô cùng kinh khủng, hắn tay không một quyền, đối cứng trước mặt bay tới cực lớn cốt thứ, cường thế mà bá đạo. Bạch Cốt Chân Quân nhìn thấy một màn này, lập tức ánh mắt ngưng lại, âm trắc trắc cười lạnh nói, cũng dám tay không đối cứng ta Bạch Cốt Pháp Trượng ngưng kết hiển hóa hóa thân, không biết sống chết. Cái kia từng cây cốt thứ, rõ ràng là trong tay hắn Bạch Cốt Pháp Trượng hiển hóa ra ngoài hóa thân, vô cùng cường đại, có lực sát thương đáng sợ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chính diện đối cứng hắn một kích này, mà giờ khắc này, Vương Đằng vậy mà tay không đối cứng. Cái này hắn thấy đơn giản cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt, đừng nói là Bạch Cốt Chân Quân, chính là Đông Hoa Chân Quân chờ ở tràng mặt khác mấy tôn cổ tiên đô kinh ngạc không thôi, đồng dạng không nghĩ tới trước mắt cái này vừa mới thành tiên người mới vậy mà khinh thường như vậy, dám can đảm chính diện tay không đối cứng Bạch Cốt Chân Quân một kích này, xong, người này cũng dám tay không đối cứng Bạch Cốt Chân Quân Bạch Cốt Thuấn Sát Đại Pháp, có phần quá khinh thường, quả nhiên là ngé con mới đẻ không sợ cọp sao. Liền xem như năm đó tiên cổ thời Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại, những cái kia cao giai tiên nhân cũng không dám khinh thường như vậy, có không ít người đều chết tại trên Bạch Cốt Chân Quân một chiêu này, người này sao dám như thế? Đông Hoa Chân Quân ba người nhìn đều một màn này, nhao nhao kinh dị, cảm thấy Vương Đằng chết chắc. Ba người nhìn nhau, không nói nhảm, lúc này liền chuẩn bị thừa cơ rời đi. Bây giờ Bạch Cốt Chân Quân bị Vương Đằng cuốn lấy, bọn hắn lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đến nỗi trên thân bị Bạch Cốt Chân Quân gieo khí tức tiêu ký loại chuyện này, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ầm ầm, ngay tại Đông Hoa Chân Quân ba người chuẩn bị rời đi, Vương Đằng đã một quyền hung hăng đánh vào trên cái kia giữ tận cốt thứ, nhưng mà, để cho đám người trong tưởng tượng hình ảnh cũng không xuất hiện, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vương Đằng một quyền trực tiếp đem cái kia kinh khủng cốt thứ oanh bạo, kinh khủng quyền lực bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng, vô tận xương vỡ hóa thành đáng sợ nhất lợi khí, bắn tung tóe tứ phương. Bạch Cốt Chân Quân trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, kinh hãi nói, không có khả năng, ngươi vậy mà tay không đánh nát ta cốt trượng hóa thân tiên thuật. Hắn thực sự bị cả kinh không nhẹ, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này vừa mới tấn thăng bước vào chân tiên lĩnh vực người mới, vậy mà yêu nghiệt như thế, khủng bố như thế, tay không một quyền đánh nát hắn vô thượng tiên thuật. Đây là cái gì biến thái nhục thân, là bực nào lực lượng kinh khủng, cái gì, hắn vậy mà tay không vỡ vụn Bạch Cốt Chân Quân vô thượng thần thông, cái này sao có thể, liền xem như chân tiên đỉnh phong cường giả nhục thân, đều khó có khả năng mạnh như vậy, kẻ này là cái gì quái vật, nhục thân vậy mà lớn mạnh đến mức này, đang chuẩn bị đào tẩu Đông Hoa Chân Quân ba người, quay đầu thấy cảnh này, lập tức nhao nhao trợn to hai mắt, toàn bộ đều sợ hãi không thôi, đồng thời, trong lòng bọn họ nhịn không được hít sâu một hơi, cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn lúc trước, vậy mà đem trước mắt tên biến thái này quái vật xem như là tiên đạo bảo dược. Hiện tại xem ra, gia hỏa này căn bản chính là một cái quái vật. Lấy lần này triển hiện ra thực lực, ba người bọn hắn chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Hô! Vừa thành tiên liền kinh khủng như vậy, người này nội tình đến tột cùng thâm hậu đến trình độ nào. Ba người nhịn không được kinh hãi, cho tiểu gia tử. Một bên khác, Vương Đằng một quyền đánh nổ cốt thứ, giống như một tôn cái thế chiến tiên, trực tiếp vọt tới Bạch Cốt Chân Quân trước mặt, vung lên nắm đấm chính là một quyền hung hăng đập về phía Bạch Cốt Chân Quân. Bạch Cốt Chân Quân lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Vương Đằng đã vọt tới trước mặt, chính mắt thấy Vương Đằng một quyền chi uy Bạch Cốt Chân Tiên lập tức con ngươi co rụt lại, bị dạng này một cái nhục thân biến thái đến cực hạn tồn tại cận thân, hắn tại chỗ cả kinh lông tơ nổ lên, hét lớn một tiếng trong tay Bạch Cốt Pháp Trượng hóa thành một cây cốt thương. Hung hăng lục hướng Vương Đằng, tử. Hắn hét lớn một tiếng, bây giờ đối mặt Vương Đằng cũng không còn nửa điểm lòng khinh thường, cũng không dám có chút nào sơ suất, bí thuật gia trì, chân tiên hậu kỳ cảnh giới uy thế toàn diện bộc phát, kinh khủng tiên đạo chi lực gia trì cốt thương phía trên, phản phất có thể một thương đâm xuyên thế gian vạn vật, thời không đều ở đây một thương phía dưới vạn vẹo ra, vô tận thần đạo quy tắc trật tự đều bị đánh nát, ầm ầm, trong một chớp mắt, cái kia đáng sợ tiên đạo cốt thương chính là hung hăng đâm vào trên nắm tay của Vương Đằng, giữa hai bên bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, cuốn về phía tứ phương, đồng thời bắn tung tóe ra từng chuỗi hoa mỹ hỏa tinh, hai người vị trí, trực tiếp xảy ra đáng sợ nổ tung, thanh thế hùng vĩ, chương 2544 trầy chúc gia. Thứ 2544 chương trầy chúc gia. Thứ 2544 chương. Ầm ầm. Hai người sở tại chi địa phát sinh kinh khủng nổ tung, lực lượng cường đại sôi trào, hư không phạm vi lớn sụp đổ, hóa thành vô tận màu đen thâm thúy, đem hai người đều bao vào. Sau đó hai người cùng nhau bị lực lượng cường đại kia đẩy lui, Bạch Cốt Chân Quân định trụ thân hình, hai mắt híp lại, cầm trong tay Bạch Cốt trường thương mà đứng, mũi thương kia bên trên có nhàn nhạt tiên huyết nhỏ giọt xuống, máu tươi kia mặc dù rất ít, rất nhạt, thế nhưng là ẩn chứa vô cùng to lớn huyết khí chi lực. Hơn nữa ẩn chứa lực lượng cường đại vật chất, làm cho Vương Đằng trong thức hải tu la kiếm đều không tự chủ được có chút hưng phấn lên, nhưng mà phát hiện đây là Vương Đằng tiên huyết sau, tu la kiếm liền lập tức đè xuống trong lòng rung động, thật là mê người tiên huyết a, như thế dồi dào cùng phong phú sức mạnh vật chất, so ta phía trước cảm thụ thôn vệ cái kia mấy tôn chân tiên tiên huyết căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, đáng tiếc ta lại không thể thôn vệ những máu tươi này. Tu la kiếm một mặt tiếc nuối. Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, tiểu tu lại còn muốn hút máu của hắn, hắn ổn định lui về phía sau cước bộ, định trụ thân hình, cúi đầu liếc mắt nhìn nắm đấm của mình, vừa rồi lấy nhục thân cưỡng ép đối cứng đối phương Bạch Cốt Trường Thương ám sát, phía trên trầy chúc gia, chảy xuống một tia máu tươi. Vậy mà trầy da, xem ra ta tứ trọng tiên thể còn chưa đủ cường đại a. Hắn thấp giọng thì thào, nếu có thể luyện thành ngũ trọng tiên thể liền tốt, nếu là vừa mới ta đã ngưng luyện thành năm trọng tiên thể, loại trình độ công kích này, hẳn là liền không phá nổi phòng ngự của ta đi, cuối cùng vẫn là khinh thường, thất sách thất sách. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt Chân Quân, thản nhiên nói, không hổ là chân tiên hậu kỳ cường giả, thực lực quả nhiên không giống bình thường chân tiên có thể so sánh, vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của ta, để cho quả đấm của ta trầy chút da, không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, xem ra kế tiếp, ta cũng phải vận dụng điểm bản lãnh thật sự. Bạch Cốt Chân Quân nghe vậy trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó khuôn mặt run rẩy, cả khuôn mặt đều trở nên đen như mực, hắn cảm thấy vũ nhục, hắn đường đường chân tiên trung kỳ tu vi, thi triển bí pháp sau, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới chân tiên hậu kỳ, vận dụng Bạch Cốt Thuấn Sát đại pháp, cùng với thượng phẩm tiên khí, ra tay toàn lực vậy mà đều chỉ là làm cho đối phương phá lớp da, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã, nhất là Vương Đằng những lời này, càng làm cho hắn cảm thấy trong lòng biệt khuất đến hoảng. Bốn phía, Đông Hoa Chân Quân ba người, còn có Cổ Ma Lão Tổ, Cổ Minh Ma Thần bọn người, cùng với Thần Minh rất nhiều cường giả cũng đều im lặng, không phải liền là công tử a, mặc dù trở thành tiên, nhưng vẫn là một dạng tiện, tiểu hạt ta tự thẹn không bằng nha. Hói đầu lưng hạt lấy tay tay, nhìn không được cảm khái nói, ân, trụi lông, ngươi mới vừa nói cái gì, bản công tử thế nhưng là đều nghe được. Ngay lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên ngoái nhìn về phía hói đầu hạt, mở miệng nói ra, a tiểu hạt ta vừa rồi có nói gì không, a ta nhớ ra rồi, ta mới vừa nói công tử ngút trời thần võ, cái thế độc tôn, vừa mới thành tiên liền có thể trấn áp lâu năm cổ tiên, có thể nói tiên đế chi tư, tiểu hạt ta đối với công tử kính nể, càng khó mà ức chế, đối với công tử sùng bái, dù cho lật úp ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng không cách nào nói rõ. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức cả kinh, không nghĩ tới Vương Đằng tại đối mặt Bạch Cốt Chân Quân dạng này một tôn cường địch, vậy mà dễ có thế chú ý ngoại giới khác, có thế nghe được hắn lầm bầm, cả kinh nó lúc này lông tơ nổ lên, bất quá nó phản ứng cực nhanh, con ngươi đảo một vòng, lập tức liền một trận cầu vòng mông ngựa, có thể nói thông thạo đến cực điểm, thẳng nghe bốn phía đám người sửng sốt một chút, công tử, ta có thể làm chứng, trụi lông vừa mới tuyệt đối không phải nói như vậy, nhưng mà hói đầu hạt bên cạnh, bỗng nhiên truyền tới một âm thanh vang dội, rõ ràng là kiếm gãy mở miệng, mắt thấy hói đầu hạt rơi xuống nhược điểm, nó làm sao có thể bỏ qua, kiếm gãy lập tức gân giọng nói, công tử, họ hạt mới vừa nói ngươi da mặt dày, nói ngươi tiện hề hề. Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó khóe mặt giật một cái, nhìn về phía kiếm gãy, trụi lông vừa mới nói gì, bản công tử ta vừa mới không có nghe sao, muốn ngươi tới thuật lại, hơn nữa còn xé cổ họng, chỉ sợ những người khác không nghe thấy, dám can đảm chửi bới bản công tử, hai người các ngươi lòng can đảm mập. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tay áo khẽ đảo, một cổ cường đại sức mạnh lập tức đem hói đầu hạt cùng kiếm gãy cùng nhau hất bay ra ngoài, chờ bản công tử trước giải quyết trước mắt bụi dược liệu này, quay đầu lại cùng các ngươi tính sổ sách, còn có các ngươi ba cái, đừng hòng trốn, nếu là dám thừa cơ chạy đi, bản công tử cam đoan đánh các ngươi hình thần câu diệt. Sau đó, Vương Đằng ánh mắt bắn về phía muốn chạy đi Đông Hoa Chân Quân ba người, nhàn nhạt uy hiếp nói, Đông Hoa Chân Quân ba người lập tức trong lòng cả kinh, nhịn không được lên tiếng nói, này liên quan ta nhóm chuyện gì? Hừ, các ngươi tới đây ý muốn cái gì là, khi bản công tử không biết sao, đều cho bản công tử trung thực đợi, dám can đảm vọng động, tự gánh lấy hậu quả. Vương Đằng thần sắc bình thản, nắm đấm phát sáng, phía trên bị Bạch Cốt Chân Quân trường thương đâm thủng làn da, chớp mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Trơn bóng không rảnh, óng ánh trong suốt. Đông Hoa Chân Quân ba người lập tức khóe miệng giật một cái, bọn hắn thề, đây tuyệt đối là bọn hắn thấy qua phách lối nhất người mới, liền xem như tại tiên cổ thời đại, cũng không có cái nào tân tấn chân tiên dám dạng này nói chuyện cùng bọn họ. Bất quá bây giờ, ba người lại là không hề tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Đằng, thần sắc ngưng trọng, bởi vì, Vương Đằng lần này bày ra thực lực, thực sự quá kinh khủng, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, Vương Đằng so Bạch Cốt Chân Quân còn muốn uy hiếp càng lớn, lấy Bạch Cốt Chân Quân thực lực, ra tay toàn lực vậy mà đều không trấn áp được đối phương trong tình huống không có tiên đạo pháp bảo, tay không đối cứng Bạch Cốt Chân Quân tiên khí phong mang, vậy mà đều có thế bình yên vô sự, vẻn vẹn chỉ là nắm đấm bị đâm trầy chút da, chỉ là này biến thái nhục thân, liền cho người tuyệt vọng, mạnh mẽ như vậy nhục thân, ai có thể trấn áp được hắn, Vương Đằng đang cảnh cáo ba người không thể vọng động, bỗng nhiên Bạch Cốt Chân Quân lại là thừa cơ xuống. Thành tiên nhiều năm như vậy, Bạch Cốt Chân Quân cũng là trải qua sóng to gió lớn người, năm đó thành chém giết qua không ít chân tiên, giết ra một thân uy danh, lúc nào từng chịu đựng như thế khinh miệt cùng nhục nhã, còn tại cùng hắn kịch chiến đâu, đối thủ cũng dám phân tâm như thế, chạy tới cùng những người khác nói chuyện phiếm, thậm chí là đi uy hiếp Đông Hoa Chân Quân ba người, đây quả thực không có đem hắn để vào mắt, dạng này xem thường, khinh miệt, hắn không thể nhịn được nữa. Thừa dịp Vương Đằng uy hiếp Đông Hoa Chân Quân ba người thời điểm, chợt làm loạn, bộc phát ra một kích mạnh nhất, muốn nhất cử động giết Vương Đằng, tiên nguyên sát. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay Bạch Cốt Trường Thương phá vỡ hư không, đâm về Vương Đằng mi tâm tiên đài, muốn đem đầu của hắn xuyên thủng, đem hắn nguyên thần đinh giết. Nhưng mà, ngay tại thân hình lấp lóe đến Vương Đằng trước mặt thời điểm, lúc đó Bạch Cốt Trường Thương ám sát hướng Vương Đằng mi tâm. Vương Đằng trước mặt bỗng nhiên ngưng kết thành một tầng chắc nịch vô cùng kết tinh sức mạnh, hóa thành một bức dày tường. Cái kia Bạch Cốt Trường Thương đính tại kết tinh sức mạnh ngưng kết thành trên vách tường, sức mạnh trên vách tường hiện ra từng vết nứt, thế nhưng là trở ngại Bạch Cốt Trường Thương đi tới. Mà Vương Đằng không chút hoang mang nhìn về phía Bạch Cốt Chân Quân, đỏ tươi con mắt ở trong thoáng qua một vòng lạnh lùng, xem ra ngươi đã không kịp chờ đợi muốn chết a. Đã như vậy, vậy liền thành toàn ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng tay phải nắm chặt, một ngụm lệ khí ngập trời ám hồng sắc trường kiếm, liền xuất hiện trong tay hắn, chính là Tu La Kiếm. Bây giờ Tu La Kiếm đã giải mở 38 trọng phong ấn thần vòng, khí tức vô cùng kinh khủng, đã không kém cõi tiên khí, đủ để sánh ngang tiên khí. Chương 2545 bí pháp mất đi hiệu lực. Thứ 2545 chương bí pháp mất đi hiệu lực. Thứ 2545 chương. Ân, cây kiếm này. Nhìn thấy Vương Đằng trong tay Tu La Kiếm, Bạch Cốt Chân Quân đột nhiên con ngươi co rụt lại, trước tiên cảm thấy Tu La Kiếm chỗ bất phàm, hắn tâm lập tức trầm xuống, vốn cho là Vương Đằng chỉ là một cái vừa mới thành tiên người mới, trong tay cũng không có thể nắm giữ tiên khí loại vật này, không nghĩ tới Vương Đằng bây giờ lại là móc ra một ngụm Tu La Kiếm, toàn thân sát khí ngập trời, lệ khí hừng hực, uy thế kinh khủng, không kém cỏi chút nào tiên khí, mà trước đây Vương Đằng chưa vận dụng binh khí, chỉ là tay không cùng hắn kịch chiến, hắn đều không cách nào đem hắn trấn áp, bây giờ Vương Đằng vận dụng Tu La Kiếm, chiến lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, cái này lập tức để cho hắn áp lực đại tăng, xoẹt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, khi Tu La Nhà xuất hiện tại Vương Đằng trong tay nháy mắt, Vương Đằng cả người uy thế lập tức biến đổi, khí tức cả người trở nên càng thêm kinh khủng, giống như một tôn tuyệt thế Tu La, tản mát ra khí tức, để cho người ta từ nội tâm bên trong cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ. Trong lúc đưa tay, một đạo đỏ tươi kiếm quang, trong nháy mắt bay tiết ra đi, giống như một đầu cực lớn huyết sắc gia thất luyện, phóng tới Bạch Cốt Chân Quân. Bạch Cốt Chân Quân con ngươi co rụt lại, trong chốc lát vong hồn cổ bốc lên, từ Vương Đằng trong một kiếm này, cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, cùng với trước nay chưa có cảm giác áp bách, làm sao có thể, hắn một kiếm chi uy, làm sao lại mạnh đến tình trạng này. Bạch Cốt Chân Quân hải hùng khiếp vía, trong lòng kinh hãi không thôi, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, một kiếm này uy thế, để cho hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cảm giác này, hắn đã không nhớ ra được có bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ qua, bây giờ, lại tại một cái vừa mới thành tiên người mới trên thân cảm nhận được, cái này khiến hắn không dám tin, đối phương vừa mới thành tiên, hẳn là còn chưa kịp tu luyện tiên pháp mới đúng, làm sao có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế, mà giờ khắc này, hắn không kịp chấn kinh, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia trong chốc lát liền bay đến trước mặt, ẩn chứa đáng sợ phong mang, cùng với sát phạt ý chí, còn có một loại bất hủ bất diệt kiếm ý, để cho hắn kinh dị, hắn lập tức lại lần nữa kích phát Bạch Cốt Chiến Khải, đồng thời toàn lực kích phát thể nội tiên đạo chi lực, hoành thương mà đứng, toàn lực ngăn cản Vương Đằng cái này trút xuống mà đến một kiếm, nhưng mà, ngay lúc này, Bạch Cốt Chân Quân trên người uy thế lại là bỗng nhiên một tiết, khí tức trên thân ba động cấp tốc yếu bớt, cả người giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng, thực lực ngã xuống, lui trở về chân tiên trung kỳ cảnh giới, hắn thi triển tăng cao tu vi bí pháp, tại lúc này thời khắc mấu chốt này mất hiệu lực, đạt đến thời gian hạn chế, bị cưỡng ép đánh về nguyên hình, cái này khiến Bạch Cốt Chân Quân biến sắc lại biến, nguyên bản có bí pháp gia trì thời điểm còn áp chế không nổi Vương Đằng, bây giờ bí pháp mất đi hiệu lực, chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Nhưng việc đã đến nước này, tên đã trên dây hắn không thể không phát, chỉ có thể dốc hết toàn lực, ngăn cản Vương Đằng cái này đáng sợ một kiếm. Cảm nhận được trên người đối phương khí thế đại tiết, Vương Đằng lập tức hiểu được, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, mất đi bí pháp gia trì. Đối phương muốn đón lấy hắn một kiếm này, không thể nghi ngờ là tại si tâm vọng tưởng. Mặc dù, hắn bây giờ đích xác còn không có ngưng luyện ra tự thân tiên pháp, nhưng, hắn lại nắm giữ mấy loại siêu việt tiên pháp vô địch pháp, vô luận là vạn vật hô hấp pháp, vẫn là tiên kiếm đạo, thậm chí là thiên ma thấu xương châm, tu la ma vực các loại thủ đoạn, đều có thể gọi là vô địch pháp. So với tiên pháp, vô địch pháp hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Mấy loại này vô địch pháp, bất luận cái gì một môn, đều đủ để cho Vương Đằng thực lực tăng nhiều, để cho chiến lực của hắn vượt qua cùng giai chân tiên rất nhiều. Huống chi hắn còn đồng thời nắm giữ nhiều như vậy loại vô địch pháp, lại sức mạnh của bản thân nội tình, càng là thâm bất khả trắc. Mới vừa vào chân tiên cảnh giới, liền ngưng luyện ra tứ trọng tiên thể, mạnh mẽ như vậy nhục thân thể phách, có thể nói bản thân hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Bạch Cốt Chân Quân lúc trước bí pháp gia trì, thể hiện ra chân tiên hậu kỳ thực lực, đều không trấn áp được hắn, không cách nào đánh tan nhục thể của hắn phòng ngự. Bây giờ tu vi lui về chân tiên trung kỳ, nói câu không chút nào khoa trương, lấy Vương Đằng tứ trọng tiên thể cường độ, liền xem như đứng ở nơi đó để cho Bạch Cốt Chân Quân công kích, Bạch Cốt Chân Quân chỉ sợ đều mơ tưởng có thế uy hiếp được hắn, không có khả năng phá mở nhục thể của hắn phòng ngự, trừ phi đối phương trong tay nắm giữ nguyên thần công kích bí thuật. Nhưng Vương Đằng nguyên thần nội tình đồng dạng có thể nói là thâm bất khả trắc, sớm tại còn không có bước vào thần đế cảnh giới thời điểm, hắn nguyên thần cảnh giới liền đã đạt đến trảm vật cảnh, sau đó tấn thăng đến thần đế cảnh giới, cùng với đến bây giờ đặt chân tiên đạo lĩnh vực, hắn mặc dù nguyên thần công kích dùng đến không bằng dĩ vãng thường xuyên, nhưng mà hắn nguyên thần vẫn tại không ngừng trưởng thành, sớm đã trảm vật cảnh đại thành, bây giờ thành tiên sau, nguyên thần trực tiếp lột xác thành tiên đạo chân linh, nội tình viễn siêu cùng cảnh giới tiên nhân, đây là dễ hiểu sự tình, cho nên, dù là đối phương thật sự có tu luyện nguyên thần công kích chi thuật, vẫn như cũ khó mà đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp. Huống chi, trước đây lúc ở hạ giới, Vương Đằng liền tu luyện ra nguyên thần thứ hai, một mực ẩn núp ở thức hải bên trong, chưa từng đối ngoại hiển lộ qua, cho nên, trước mắt mặt chi cục, đã chú định, mặc cho cái này Bạch Cốt Chân Quân lại như thế nào phản kháng, cũng không có ý nghĩa, nhất định bị trấn áp. Ầm ầm, hừng hực tinh hồng kiếm quang, chiếu sáng toàn bộ Ma Châu, phản phất đem toàn bộ Ma Châu đều phải một phân thành hai, cái kia kinh khủng kiếm áp, khiến cho mọi người kinh dị, sợ hãi. Ma Châu vô số phong bế sơn môn, trốn thế lực, bây giờ toàn bộ đều sợ hãi nhìn về phía thiên khung, chỉ thấy một đạo đỏ tươi kiếm quang, che phủ toàn bộ màn trời, phản phất đem toàn bộ thiên khung chém thành hai khúc. Đông Hoa Chân Quân ba người cũng cảm thấy con ngươi co vào, toàn bộ đều bờ môi run rẩy, trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ sợ hãi cùng ý sợ hãi. Đây là dạng gì uy nghiêm, đây là bực nào sức mạnh, một cái vừa mới thành tiên người mới, làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy? Hắn rõ ràng ngay cả tiên pháp cũng không kịp lĩnh hội a, mới vừa vặn độ xong tiên đạo lôi kiếp mà thôi. Bây giờ, Đông Hoa Chân Quân bọn người kinh hãi trong lòng, khó mà bình phục, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, một cái vừa mới thành tiên người, vậy mà có thế cường đại đến tình trạng như thế, đi, nhất thiết phải chạy khỏi nơi này. Ba người hải hùng khiếp vía, không chút do dự phóng tới phương xa, phải thừa dịp lấy Vương Đằng cùng Bạch Cốt Chân Quân quyết chiến, bỏ trốn mất dạng. Bằng không, nếu là đợi đến Vương Đằng trấn áp Bạch Cốt Chân Quân, ba người bọn hắn chỉ sợ cũng không chỗ có thể trốn. Ngay tại lúc ba người khởi hành đào tẩu nháy mắt, năm đạo tiên ảnh trong nháy mắt bao vây đi lên, chính là Kiếm Sơn Lão Tổ, Quỷ Cốc Lão Tổ, Cổ Ma Lão Tổ, Vũ Hóa Lão Tổ cùng với Cổ Minh Ma Thần năm người. Ba vị đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Cổ Minh Ma Thần mỉm cười, ngăn lại ba người đạo, tránh ra. Ba người lớn quát, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng cùng Bạch Cốt Chân Quân, lộ ra rất lo lắng, vọt thẳng hướng năm người, muốn cưỡng ép phá vây. Nhưng mà Cổ Minh Ma Thần bọn người nơi nào sẽ để cho bọn hắn bình yên chạy thoát? Năm người mặc dù không phải đối thủ của ba người, nhưng mà muốn kiềm chế lại bọn hắn một hồi, cũng không phải việc khó. Oanh! Năm người đồng loạt ra tay, liên thủ trấn áp ba người, ngăn cản ba người đào tẩu. Mà đổi thành một bên, đạo kia đỏ tươi kiếm quang đã đánh xuống, trọng trọng trảm tại Bạch Cốt Chân Quân đưa ngang trước người Bạch Cốt Trường Thương bên trên. Vô tận kiếm quang kiếm khí cùng kiếm ảnh trong nháy mắt từ cái này tinh hồng trong kiếm quang bắn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.